Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa, chương 4, ba ba, con là từ đâu tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Học Thiệu, anh mấy hôm trước đưa cho cậu kịch bản, cậu nhìn chưa có cảm thấy hứng thú không? Cố Giai Minh ghé vào trên giường, trong nhà nơi nơi tràn ngập hương vị của uẩn tề, cái này làm cho cậu cảm giác địa bàn của mình bị xâm chiếm, chính là ngẫm lại cậu thiếu đối phương nhân quả, lại không thể không nhẫn, chỉ có thể cầu nguyện ông trời nhìn trên phân thượng cậu thành kính như vậy, nhiều lắm thì cậu còn nợ một chút. Bất quá vẫn là không thế nào sảng khoái được, cậu lười nhác nói. Xem rồi, không cảm thấy hứng thú, có gì quan hệ cùng Vương Đạo sao? Từ khi đoạt được cúp ảnh đế, nửa năm qua Cố Giai Minh từ chối không ngừng, tất cả đều là phim thương mại, Cố Giai Minh nhìn kịch bản liền cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. Không phải nói kịch bản không tốt, chính là đơn thuần không nổi hứng thú với nhân vật đó, cảm giác không có tính khiêu chiến gì. Điểm này Trịnh Học Thiệu cũng không ép cậu, tâm thái thả thiếu chứ không ẩu, kiên nhẫn chờ kịch bản tốt thích hợp Cố Giai Minh, sẽ không tiêu phí danh khí của Cố Giai Minh quá độ. Là cái dạng này, buổi sáng Vương Đạo cho anh thấy một mặt, ông nói có bộ kịch muốn để cậu nhìn xem, trước chính là vì cậu đặt làm nhân vật, đáng tiếc là nam hai, cậu sau khi cầm ảnh đế lại đi diễn nam hai cho người ta, hiển nhiên có chút ủy khuất cậu, vì cái này Vương Đạo cũng vẫn luôn không mặt mũi mở miệng. Hơn nữa thù lao đóng phim chỉ có thể một tập 20 vạn, đây là thù lao đóng phim của cậu lúc trước, nhưng sau này làm ảnh đế thì chính là giá tiện nghi rồi. Trịnh Học Thiệu đem lợi và hại đều nói cho cậu, để cậu cân nhắc. Bất quá nhận bộ kịch này, tương đương với làm Vương Đạo thiếu cậu một cái nhân tình, về sau có việc tìm ông liền dễ nói chuyện, hơn nữa trước đó phỏng vấn Vương Đạo cũng đã lót đường cho cậu, chứng minh ông thật sự thực xem trọng cậu. Kịch bản tôi cũng nhìn, xác thật không tồi, diễn tốt có thể áp nam một, thu hoạch một số lớn fan. Nhận hay không nhận đều xem cậu, anh không bức cậu. Cố Giai Minh làm nghệ sĩ xác thật phải phục tùng an bài, lại cũng không phải có thể lừa gạt, một khi bị cậu nhạy bén nhận thấy chính mình bị lừa, sốc cái bàn đạp cái ghế đều là bình thường, có khi trở mặt không nhận người. Vừa mới bắt đầu Trịnh Học Thiệu xác thật muốn đem Cố Giai Minh bồi dưỡng thành ngoan ngoãn nghe lời, làm nghệ sĩ không dám có ý tưởng, lúc trước bị nghệ sĩ chính mình bồi dưỡng ra dẫm một chân, Trịnh Học Thiệu khẳng định một tay phòng trước. Đáng tiếc lần đầu tiên phát hiện chính mình bị lừa gạt thời, Cố Giai Minh nhìn không có tâm nhãn gì cũng không có tính tình gì, trực tiếp cùng Trịnh Học Thiệu trở mặt, trực tiếp hóa thân gấu bạo lực dùng bàn tay đạp lên ô tô một cái hố, nó đã biến thành bóng ma dưới đáy lòng Trịnh Học Thiệu cũng không dám lừa gạt cậu nữa. Cố Giai Minh lăn mấy cách, lười biếng nói, trước xem kịch bản đi, Trịnh Học Thiệu đem kịch bản phát tới hòm thư của Cố Giai Minh. Mau chóng hồi đáp cho anh đó, anh cũng mau chóng báo một tin chính xác cho Vương Đạo, nếu cậu đáp ứng rồi tôi còn có thể lại cùng ông nói chuyện điều kiện. Cố Giai Minh ngáp một cái xuống giường, tính toán đi rửa cái mặt, làm chuyện đứng đắn. Bộ phim này khi nào quay, chỉ cần có thể hút fan là được, có tiền hay không cậu thật ra không để ý lắm. Tháng sau đi, hẳn là càng nhanh càng tốt. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giai Minh tắt điện thoại, rửa mặt xong thì phao cho mình ly trà, làm ổ ở trên sofa xem kịch bản. Bộ phim này tên gọi Đại Dực Vương Triều, diễn biến đại khái khá ổn, kể về một hoàng tử Nam Chinh Bắc Chiến, cuối cùng thống nhất cả nước, trở thành đế vương thiên cổ. Cố Giai Minh đóng vai mưu sĩ người 20 tập xuất đầu đã danh dương thiên hạ, diện mạo so Phan An, tính toán không bỏ sót, được xưng là đệ nhất công tử của Dực Quốc Trung Ly Thiều. Dực Vương cũng tự mình tới thỉnh hắn 3 lần, lúc này mới đem hắn thỉnh về. Trung Ly Thiều hàng năm chinh chiến, đau khổ đi theo Dực Vương mười mấy năm, vì hắn vào sinh ra tử, nhiều lần kiến kỳ công, hết sức trung thành tận trung. Đúng là có Trung Ly Thiều tương trợ, Dực Vương thống nhất lục quốc thành lập thiên hạ của chính mình, chỉ tiếc. Được chim bẻ ná, được cá quên nơm, Trung Ly Thiều vất vả mười mấy năm công huân lớn lao, lại bởi vì tính cách cao ngạo nhiều lần bị kẻ gian buộc tội, đến cuối cùng Dực Vương bắt đầu dao động, dần dần hắn bị nghi kỵ, quyền lực dần dần chỉ là hư cấu. Từ 20 tuổi hăng hái khí phách đến hơn 40 tuổi nản lòng thoái chí, quý công tử một thân bạch y như cũ có một khuôn mặt mê đảo chúng sinh, ánh mắt lại từ ý chí chiến đấu sục sôi dần dần trở nên tang thương tuyệt vọng. Đến cuối cùng, hắn chủ động từ quan, ngày hôm sau rời đi đế đô, vẫn không có thoát bị gian thần đuổi gờ yêu ta ết. Trung Ly Thiều trước khi chết thê lương cười, Cố Giai Minh vì hắn một phen đồng tình rơi nước mắt. Sau vai chính hoàng đế là một thế hệ minh quân, tự nhiên phải vì hắn báo thù, trừng trị gian thần, Trung Ly Thiều chết thành tiếc nuối duy nhất cuộc đời hắn. Kịch bản xem đến cuối cùng, Cố Giai Minh thầm nghĩ, hoàng đế thật sự không biết Trung Ly Thiều bị người đuổi gờ yêu ta ết sao? Dù sao Cố Giai Minh là không tin, phim truyền hình đều nói, từ xưa hoàng gia bạc tình. Nhân vật của cậu thật thảm mà, thiệt muốn một đuôi đập chết tê gian thần còn có đạp luôn hoàng đế ngu xuẩn. Xem trên việc nhân vật này là vạn nhân mê, nhận. Khi Cố Giai Minh xác thực tin tức cho Trịnh Học Thiệu cũng không ngoài ý muốn, cái kịch bản này viết rất tốt. Cố Giai Minh thuận miệng hỏi một câu, nhận bộ kịch này còn có ai? Vai chính cậu biết đó, Bùi Bằng, kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm đều không tồi. Nam ba là Đặng Hưng, cậu cũng nhận thức, còn có một nhân vật nhỏ nữa, nếu cậu nhận bộ phim này, anh liền đem Bạch Vũ nhét vào, diễn nhân vật đệ đệ của cậu. Đặng Hưng, Cố Giai Minh nghe thấy cái này tên nháy mắt liền lên tinh thần. Ta cơ hội báo thù tới. Trịnh Học Thiểu, chuyện đứng đắn thì không nhớ kỹ mấy, loại này chuyện cũ dích cậu cũng nhớ thật rõ ràng. Kỳ thật Cố Giai Minh cùng Đặng Hưng cũng không phải thâm cừu đại hận gì, nhà Đặng Hưng không tồi cũng coi như là phú nhị đại, tuổi cũng không phải quá lớn, ở trong giới hỗn cũng là thường, làm người cũng thường, kỹ thuật diễn cũng thường luôn, lăn lộn mười mấy năm vẫn là tuyến 2-3, kỹ thuật diễn xác thật mạnh hơn mấy tiểu thịt tươi không ít, bất qua cũng không lấy qua giải thưởng lớn, yêu thích lớn nhất chính là chỉ điểm, người mới một chút khoa khoang địa vị tiền bối của mình. Cố Giai Minh mang một gương mặt, tiểu thịt tươi, nhân vật đầu tiên đóng cũng là nhờ người trung gian ngạnh nhét vào đoàn phim, Đặng Hưng liền nghĩ cậu trở thành con nuôi ai, dựa vào bò trên giường vị nào, không thiếu khi dễ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Cố Giai Minh vừa tới đến xã hội hiện đại, cái gì cũng đều không hiểu, ngại đối phương trong nhà có thế lực Trịnh Học Thiệu lại ép cậu nhẫn, Cố Giai Minh ngây ngốc bị đối phương khi dễ một thời gian dài. Châm chọc mỉa mai thêm lao động chân tay, làm Cố Giai Minh khắc sâu cảm nhận được sống tầng dưới chót là cái gì, là sống không tốt. Hiện tại Cố Giai Minh đã hỗn thành ảnh đế, Đặng Hưng còn ở tuyến 2-3 bồi hồi, còn không phải là cơ hội báo thù tới sao? Trịnh Học Thiệu không yên tâm dặn dò cậu, mấy ngày nay cậu ở nhà cân nhắc kịch bản cho tốt, đừng nghĩ báo thù gì đó, hắn đã thua cậu mấy bậc, cậu báo thù có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa, Cố Giai Minh chi kỳ trấn an anh. Yên tâm đi, người yêu thích hòa bình như em khẳng định sẽ không làm ngoài sáng, em dùng kỹ thuật diễn áp chết hắn. Trịnh Học Thiểu, anh thật không có cảm giác được an ủi gì cả thật sự. Đúng rồi, anh nói luật sư cho em một phần hợp đồng, cho cha của con em, mặc kệ khi nào đều không thể cùng em đoạt con trai, càng nhanh càng tốt. Cố Giai Minh tiếng nói vừa dứt Trịnh Học Thiểu bên kia liền sốt ruột hỏi. Làm sao vậy, người đó tới sao, đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không có việc gì, Cố Giai Minh bĩu môi, bất đắc dĩ nói. Năm đó chính là chạy thoát cầu hôn, hiện tại đối phương đã tìm tới cửa, bất quá anh yên tâm, em sẽ mau chóng giải quyết, sẽ không chọc phiền toái. Trịnh Học Thiệu lúc này mới thoáng yên tâm chút, được anh sẽ mau chóng an bài, chuẩn bị tốt rồi tự mình đưa qua cho cậu, chuyện này ngàn vạn đừng bị người khác biết, có việc trước cùng anh thương lượng, vạn nhất bị đưa ra hấp thụ ánh sáng fan cậu khả năng đến mua pháo anh tạc công ty mất. Cố Giai Minh thực thành khẩn nói lời cảm tạ với đối phương. Cảm ơn Trịnh ba, cảm thấy chính mình còn rất trẻ Trịnh Học Thiểu. Trịnh Học Thiểu bên này mới trả lời cho Vương Đạo, đoàn phim Đại Dực Vương Triều lập tức liền đem tin tức này thả ra, hơn nữa tác Cố Giai Minh, dường như sợ cậu đổi ý, fan Cố Giai Minh nháy mắt tựa như hồ nước bị nước sôi phao trà đổ vào, tất cả đều nhảy ra, trà trà mau ra đây. Tin tức này có phải thật hay không? Chúng ta lại có thể có bình liếm, đúng không? Bình luận liếm mặt, liếm chân, liếm tùm lum. Chấm, Cố Giai Minh thật sự không muốn trả lời, bởi vì cái xưng hô trà trà này rất giống kỹ nữ trà xanh. Nhưng mà các fan siêu thích còn tự phong trà diệp bao, chỉ cần Cố Giai Minh yêu cầu, bọn họ có thể biến thân trà xanh, hồng trà, bạch trà, hoàng trà, hắc trà, thậm chí là trà ô long. Muốn thanh thuần, muốn nhiệt liệt hay là muốn hỏa bạo, tùy thời có thể biến thân, sức chiến đấu siêu cấp cường hãn. Có mấy minh tinh muốn bôi đen Cố Giai Minh bị nhóm fan trà diệp bao xé thương tích đầy mình, trình độ mê muội của fan Cố Giai Minh cũng thành thứ bí ẩn trong giới chưa giải thích được, tất cả mọi người không hiểu trên người Cố Giai Minh rốt cuộc có cái mị lực gì, có thể làm fan thích cậu giống như bị tẩy não, mặc kệ cậu làm cái gì đều cho là đúng. Nam thần toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh, không hề có vết nhơ. Đây là mị lực cá nhân, nam thần chúng ta soái đến thần thánh. Dưới trạng thái trà diệp bao bình tĩnh, chỉ có đánh giá thần thánh vậy là thường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giai Minh truyền phát Weibo trả lời một biểu tình ngoan ngoãn ngồi quỷ yên lặng chờ đợi tiểu biểu tình, hơn nữa rất lễ phép ở dưới thác thêm Bùi Bằng cùng Đặng Hưng, thỉnh tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Đương nhiên, cái biểu tình nhỏ này dưới cái nhìn của Trịnh Học Thiệu một chút cũng không ngoan ngoãn. Người khác dỗi người đều là châm chọc mỉa mai, còn ngại mặt mũi, sợ bị người khác chụp một mặt không tốt của mình, chỉ dám lén lút sau lưng nói xấu. Cố Giai Minh chính là người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, giáp mặt một cái, dỗi đối phương một câu đều không thể nói, có thể nói cả một dòng nước trong cả giới giải trí. Vì không để fan nhiệt tình nuốt mất, Cố Giai Minh chạy nhanh rời khỏi Weibo, nhìn thời gian, nên đón tiểu tề tử rồi. Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương hôm nay phi thường cao hứng, trong eo rất khốc xuất ba hoa công tích vĩ đại hôm nay của bé với Cố Giai Mính, giữa trưa lúc đi ngủ đối thủ một mất một còn của bé. Một con sói con màu trắng, đem cái đuôi duỗi tới trên giường bé, bị bé dùng hai cái móng vuốt túm chặt, không chút khách khí cắn một ngụm, sau đó tiếng kêu của bé sói con vang vọng toàn bộ phòng nghỉ trưa. Tâm tình bạn nhỏ Mặc Trạch Dương cực tốt, cắn cái đuôi lông xù xù, một bàn tay nắm chặt trứng, ý chí chiến đấu sục sôi đem trứng gà đánh nát. Là một trong hai đại chiến tướng giỏi nhất của lớp, Mặc Trạch Dương cảm giác cái đuôi của mình lẫn lông mao đều uy phong lẫm lẫm. Hung tàn không giống nhãi con hồ ly chút nào. Cố Giai Mính bất đắc dĩ nhìn bé một cái, Mặc Trạch Dương cùng bé sói con một ngày không đánh nhau không được, ban đầu cô giáo còn sẽ cùng bé câu thông, bạn bè đánh nhau không tốt, sau lại phát hiện Mặc Trạch Dương ai cũng không đánh, chỉ đánh bé sói trắng. Bé sói trắng ai cũng không trêu chọc, chuyên môn nắm cái đuôi của Mặc Trạch Dương, mỗi lần nhàn rỗi, dùng cách nói của Mặc Trạch Dương là không quen nhìn mi cái thứ giấy rách. Nhà trẻ yêu tinh không hạn chế thiên tính hiếu động của ấu tề, hai người đều là họ chó, tóm lại đầu óc của chó đánh không tới não mèo, cô giáo cũng đã quen. Lúc này cửa lớn chậm rãi mở ra, Cố Giai Mính ngẩng đầu liếc mắt một cái, đối Mặc Trạch Dương nâng nâng cằm. Đem cái đuôi của con giấu đi. Mặc Trạch Dương vặn vặn mông đem cái đuôi giấu đi, ngẩng đầu khó hiểu hỏi. Ba ba, ổng thật sự là cha thân sinh của con sao? Cố Giai Mính nghĩ, lúc này nói không phải, trên lương tâm không qua được, nói bé đặt họ Mặc chính là trả nợ. Nhưng nói vậy, hài tử nghĩ nhiều làm sao bây giờ? Bị đối phương lừa đi rồi làm sao bây giờ? Cố Giai Mính rối rắm, tiểu hài tử một chút cũng không quan tâm, bé quan tâm chính là. Ba ba, con là từ đâu tới? Cố Giai Mính, ba ba, hai người các ba là như thế nào để con ra? Có thể làm một lần nữa hay không? Con muốn có em trai, con sói hư đó có em trai. Mặc Trạch Dương không phục, nó có đệ đệ để khi dễ, vì cái gì bé không có. Cố Giai Mính khóe miệng vừa kéo, tưởng tượng đến một đêm hoang đường lúc trước kia, sắc mặt nháy mắt hồng thấu. Trí nhớ của cậu rất không tốt, có một số việc thực dễ là có thể quên mất, chính là chuyện này lại ấn tượng sâu đậm, như thế nào đều không thể quên được cũng là kỳ quái. Cái này, Cố Giai Mính cắn chặt răng, do dự nên giải thích là nhặt ở trong thùng rác hay là nạp tiền điện thoại. Trạch Dương muốn em trai sao? Tiếng nói trầm thấp từ tính chậm rãi đánh gãy trầm tư dài dòng của Cố Giai Mính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Trạch Dương cũng quay đầu lại, đối mặt với một đôi mắt thâm trầm như mực, bé theo bản năng gật gật đầu, ngay sau đó đã bị xách dưới nách bế lên. Động tác ôm người của hắn thực mới lạ, cánh tay hữu lực cùng với khi ba ba ôm bé một chút cũng không giống nhau. Mặc Trạch Dương vươn tay nhỏ, ở trên đỉnh đầu mình khoa tay múa chân một chút, tức khắc cao hứng lên. Ba ba, con và ba cao bằng nhau. Cố Giai Mính hung hăng ném qua một con mắt hình viên đạn, tiểu tề tự ăn cây táo, rào cây sung, khi cậu ôm trong miệng rõ ràng kêu là ba ba thật cao. Hiện tại thế nhưng thân mật với cha nó như vậy, a Cố Giai Mính ở trong lòng một chân đá ngã lăn bình giấm chua, chuông cảnh báo đương đương đương gõ vang lên. Bị Cố Giai Mính chừng như vậy, mặt bánh bao Mặc Trạch Dương nháy mắt gục xuống dưới, cao ngạo vung đầu cho thân cha đang ôm bé một ánh mắt lãnh khốc, bé rất khó bị mua. Mặc Uẩn Tề đi đến phía sau Cố Giai Mính, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng bờ vai của cậu, thanh âm có chút nhu hòa. Trạch Dương muốn em trai, em thấy thế nào? Cố Giai Mính, tác giả có lời muốn nói. Mặc Trạch Dương, con muốn có em trai, có thể ngậm lên bỏ vào cặp sách, nó thò đầu ra con liền dùng móng vuốt đem nó ấn xuống. Không nghe lời liền đem nó đặt ở trên trà cây, không nhận sai liền không cho nó xuống dưới. Mặc tổng, chấm, cách chương.